Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1430, chương 1431, cự tuyệt. Ngươi là đang gọi ta sao? Ngượng ngùng, lỗ tai không tốt, vừa mới lấy ra thời điểm có chút không thích ứng. Lâm Tiêu làm một cái khoa trương động tác, còn đưa tay thả ở bên tai. Hoàng đội trưởng nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu tứ xứ nhìn xuống. Hiện tựa hồ không có ai đang nhìn hắn, dứt khoát hướng về Lâm Tiêu phương hướng đi tới. Hắn hoàng đại nhân nhìn chúng người, nếu loại này đối với mình, chờ hắn tiến vào chấp pháp điện, đang từ từ trừng trị hắn. Tuy là chấp pháp điện, nhưng bọn hắn quyền chấp pháp nhất định phải có lý có chứng cớ. Vừa mới Lâm Tiêu cùng Lý Ngọc một màn kia, hắn nhìn đến bay dài cẩn thận. Hai người tựa hồ là đến từ cùng một môn phái. Với tư cách bọn hắn cái tiểu đội này đội trưởng, Hoàng đại nhân cũng biết Lý Ngọc lai lịch là đến từ thần bí kia Hắc Bạch Kiếm Cung, không chọc nổi tồn tại. Hắn Hoàng đại nhân chỉ là đến từ một cái môn phái nhỏ, có thể đi tới hôm nay tình trạng này, cũng là hắn không ngừng tích lũy, tại cộng thêm kỳ ngộ, mới có thể đến đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Bất quá hắn đã kẹt ở Nguyên Anh trung kỳ mấy thập niên, đến bây giờ không có đột phá hy vọng, cho nên hắn cũng cần đầu nhập vào một người đáng tin gia tộc, hoặc là đáng tin chủ nhân. Ban đầu đánh bậy đánh bạ tiến vào cái này hư giới, để cho hắn hiểu biết đã nhận được lớn hơn minh bạch. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, ngươi muốn mời chào ta sao? Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn đến đi tới phía trước Hoàng đại nhân. Nói ra, đối phương là một vị Nguyên Anh tu sĩ, chủ động tới đến trước mặt mình, đương nhiên phải cho đối phương đủ tôn trọng. Mà đi hắn bây giờ còn đang chấp pháp điện trong, bất kể như thế nào đều muốn nhìn đối phương sắc mặt làm việc. Nhưng hắn Lâm Tiêu nghe không sợ, không sợ đất, cũng không phải cái gì sợ phiền phức người, chỉ là mới vừa mới đến, cẩn thận tốt hơn. Chấp pháp điện là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập sao? Ngươi cho rằng cái gì miêu cầu đều có thể đi vào? Hoàng đại nhân nói ra, sắc mặt tương đương nghiêm túc nhìn đến Lâm Tiêu, đội trưởng uy nghiêm mười phần. Ngươi kiểu nhìn ta như vậy làm sao? Ta vừa không có nói muốn gia nhập ngươi chấp pháp điện. Nói thật, ta còn thực sự không muốn gia nhập các ngươi. Lâm Tiêu nhíu mày một cái nói ra. Người đội trưởng này ánh mắt cùng biểu tình một tiếng uy áp đều đối với mình, để cho hắn có chút mất hứng. Trong lòng giữa còn có chút áp lực. Hoàng đại nhân vốn tưởng rằng đối phương tại mình uy áp hạ sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng mà hắn sai, đối phương không chỉ không có như thế, ngược lại mà còn may hảo đứng ở trước mặt mình, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Người tốt nhất suy tính một chút, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng chưa có. Hoàng đại nhân có chút ngượng ngùng bỏ xuống mấy câu sau đó, xoay người rời đi. Đợi Hoàng đại nhân sau khi đi, kia cổ áp lực cảm giác cũng biến mất theo không gặp. Uy áp thật kinh khủng, đây chính là Nguyên Anh trung kỳ sao? Ta tốc độ cảm giác đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu để cho hắn đột phá, còn đến đâu? Nhìn đến kia biến mất ở trước mắt bóng lưng, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, lúc này khỉ ốm cũng bị bắt. Mười mấy người, toàn lực ứng phó trải qua một lúc lâu chiến đấu sau đó, cũng không có đem khỉ ốm thu phục. Cuối cùng vẫn là đối phương một sai lầm, lúc nãy bị bắt cơ hội, mới bị bắt, mẹ rốt cuộc bắt được. Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Trong đám người một cái tính khí nóng nảy người trẻ tuổi, trong tay sách uể oải khỉ ốm, nổi giận đùng đùng nói ra. Đội trưởng, ngươi nhìn, làm sao trừng trị hắn? Các huynh đệ chính là phí hết đại lực mới bắt được hắn. Trong pháp trận nam tử, nhìn thấy khỉ ốm bị bắt sau đó, cũng yên tĩnh lại, thân thể ánh sáng lấp lóe, biến mất tại trong pháp trận. Đội trưởng, nam tử kia cũng đã rời đi, đứng tại Hoàng Đại Nhân bên cạnh thiếu niên, nhìn thấy nam tử sau khi biến mất, vội vã hô, để cho hắn đi thôi, ngược lại thiên nhãn sẽ không để cho hắn đi vào, trừ phi hắn đi những địa phương khác đi vào. Hoàng Đại Nhân sắc mặt thay đổi biến, tại đây truyền tống trận là tính hai mặt, mỗi người tại tiến vào đến từ trước đều sẽ bị thiên nhãn quét nhìn. Phàm là mang theo tà ác tâm người đều sẽ bị giam giữ tại đây. Biết rõ hắn tự động rời đi, đem hắn dẫn đi, các ngươi lưu lại tiếp tục nhìn đến. Nếu như gặp phải có người xông vào chấp pháp điện, tiền trảm hậu tấu đang nói, không đánh lại cũng không cần cứng rắn, chạy là được. Hoàng Đại Nhân từ thủ hạ trong tay nhận lấy khỉ ốm, cuối cùng trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Trước khi rời đi, cũng không quên nhìn về phía Lâm Tiêu vị trí. Mới đầu hắn còn muốn gọi Lâm Tiêu cùng nhau rời đi. Khi nhìn thấy Lý Ngọc cũng đứng ở bên cạnh hắn thời điểm, sẽ không có đang nói gì, chuyển thân liền rời đi. Huynh đệ, không tệ a, thân pháp rất lợi hại, vậy mà có thể để cho kia tặc tử lộ ra kẽ hở. Lý Ngọc quả nhiên là một cái thiên tài. Đơn giản mấy động tác vậy mà cũng không chạy khỏi hắn cặp mắt. Phải biết, tại đây toàn bộ vệ binh cũng không có phát hiện Lâm Tiêu động tác. Duy chỉ có ngoại trừ Lý Ngọc, nằm trong góc Lý Ngọc, một chỉ thấy Lâm Tiêu, với tư cách sư huynh, sư đệ tu vi không có mình cao. Nếu mà tại đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn người sư huynh này nhất định khi không có tẫn trách, truyền về sư môn. Vậy cũng sẽ nhận được gia sư phê bình. Hắc Bạch Kiếm Cung không phải một người bình thường địa phương. Tông môn quy củ rất nghiêm khắc, cũng rất hà khắc. Bọn hắn những này bình thường thiên tài, nếu như không có bảo hộ thiên tài yêu nghiệt sinh mệnh an nguy, để cho bị thương tổn, đó chính là bọn họ không làm tròn bổn phận. Sư đệ, ngươi không có việc gì chớ? Lý Ngọc nhìn một chút Lâm Tiêu. Trải qua một phen kiểm tra, hắn chính là hiện Lâm Tiêu trên thân thể không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Lúc này mới xóa bỏ, sư đệ cấu tạo thân thể có chút đặc biệt a. Ha ha, sư huynh không phải muốn dẫn ta đi thấy chút việc đời sao? Ta còn chưa đạt chỗ này đã tới, còn cần sư huynh chỉ điểm một chút. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, dẫn đầu hướng về cửa điện lớn ra đạp đi. Ra cửa, đi tới chấp pháp điện đại sảnh, nhìn thấy người kia sóng trào động não túi, còn có kia chằng chịt đám người, Lâm Tiêu kinh ngạc vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ cái này chấp pháp điện bên trong sẽ có nhiều người như vậy. Sư đệ không cần phải lo lắng, hôm nay bên ngoài có người nháo sự, chúng ta chấp pháp điện với tư cách bảo vệ cái thế giới này thăng bằng, sống bằng lý trí nhất định phải đem các loại nháo sự chi nhân bắt lại. Trải qua vặn hỏi, không có vấn đề liền sẽ được thả ra. Lý Ngọc nói ra, loại chuyện này cỡ nào? Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng mà khổng lồ như vậy cảnh tượng, cũng là để cho hắn đối bên ngoài có một tia ảo tưởng. Sư đệ đi, ta dẫn ngươi đi cửa sau đi. Đại sảnh là không thể đi rồi, kế trước mắt chỉ có cửa sau không có ai. Đi ngang qua mấy cái giao lộ, hai người rốt cuộc rời khỏi chấp pháp điện. Chấp pháp điện bên ngoài là một cái như thành trấn một loại đường. Chấp pháp điện vừa vặn tọa lạc tại đường ngay chính giữa. Sư đệ, đây chính là hư vô thế giới, ngươi nhìn xem, kỳ thực cùng bên ngoài thế giới hiện thật không có gì khác nhau. Chỉ là chúng ta đều là thần thức thể, không thể hướng bên ngoài loại này không cố kỵ chút nào. Ở sau đó trong thời gian, Lâm Tiêu bị Lý Ngọc mang theo khắp nơi đi loanh quanh. Cái này hư huyễn phi thường lớn, nhưng đều cơ hồ đều tại trong cái chủ thành này. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nhất định phải làm xong bảo vệ mình chuẩn bị. Sư huynh, ngươi trở về đi. Bản thân ta tại đây đi dạo, Lâm Tiêu nói ra, được,